Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42, Càn Vu Quốc Chủ. Ở thân phận của Bố La Lâm bị xác nhận, đồng thời bị công bố mà ra sau, toàn bộ Hắc Long Sơn Đế Quốc đều là điên cuồng rồi. Cửu Hoàng Tử, Vĩ Đại Cửu Hoàng Tử. Mỗi một tên Hắc Long Sơn Đế Quốc công dân đều là điên cuồng. Bao lâu, Hắc Long Sơn Đế Quốc ở trong vũ trụ thiên tài chiến chưa bao giờ có như vậy huy hoàng chiến tích. Một chiêu giết chết 800 triệu người. Cửu Hoàng Tử quả thực chính là thần linh, mà cùng Bố La Lâm quen biết một ít con em quyền quý nhóm, lại là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Bố La Lâm, làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Không thể, nhất định là trùng tên rồi. Chớ ngu, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng đế đều công bố tin tức rồi. Thiên tài gì, hư nghĩ vũ trụ công ty không phải còn đang điều tra sao? Khẳng định là hư nghĩ vũ trụ hệ thống có sai lầm mà thôi. Có cùng Bố La Lâm không hợp nhau con em quyền quý ghen tị nói. Nhưng mà, rất nhanh một tin tức truyền ra. Lần thứ hai chấn động toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc. Cái gì? Hư nghĩ vũ trụ công ty thả ra tin tức. Giả lập hệ thống không có phạm sai lầm. Cái kia gọi Bố La Lâm tiểu gia hỏa giống như những người khác. Thân thể đều là hàng tinh cấp 9. Không thể nào. Này, thực sự là nghịch thiên rồi. Hư nghĩ vũ trụ công ty tin tức một thả ra. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người hết thảy chờ đợi tin tức người. Mặc dù là những kia cao cao tại thượng bất hủ đều là chấn động không tên. Không nghĩ tới khóa này thiên tài chiến lại xuất hiện nhân vật như thế. Xác thực khó mà tin nổi. Tương lai chỉ cần hắn không ngã xuống, trở thành bất hủ dễ như ăn cháo. Chỉ sợ cũng là trở thành vũ trụ tôn giả đều không phải không thể. Không sai. Bố La Lâm biểu hiện thực sự là để những bất hủ này đều là hoàn toàn phục. Hàng tinh cấp liền hầu như có thể uy hiếp đến vực chủ cấp độ cường giả. Chuyện này quả thật là kỳ tích, gây nên vô số cường giả thở dài, đủ để sánh ngang ta nhân loại tộc quần trong lịch sử chân chính thiên tài tuyệt thế. Vũ trụ, quả nhiên cái gì cũng có thể phát sinh. Ngoặc kép, Càn Vu vũ trụ quốc. Càn Vu bí cảnh nơi sâu xa nhất, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ cùng chu vi hư không đều hợp thành một thể. Liền hàng tinh cấp độ chiến lược mà nói, tiểu gia hỏa này mặc dù là so với kia khoa đế, e sợ cũng không kém bao nhiêu rồi. Càn Vu quốc chủ than nhỏ, đối với thiên tài chiến, hắn cũng là đang chăm chú. Bố La Lâm gây ra phong ba quá lớn, tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của hắn. Tự mình quan sát video, như cửu kiếm tôn giả bình thường, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Susanoo cùng Chibaku Tensei phi phàm chỗ. Tương tự nhận định Bố La Lâm ở thời không một đạo trên có đáng sợ thiên phú. Hắn càng là chính mồm khen hai loại này bí pháp. Trong lịch sử, nhân loại xác thực ra quá rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Như kia khoa đế, đã từng hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền, giới chủ cấp là có thể đánh giết phong hầu bất hủ. Càn Vu quốc chủ cảm thấy, Bố La Lâm thiên tư, thậm chí có thể cùng kia khoa đế cùng sánh vai. Phải biết, ở trong sơ thủy vũ trụ, hỗn độn thành có 52 tòa hỗn độn bia, mỗi một tòa hỗn độn bia đều đối ứng một tòa thông thiên kiều. Bình thường bất hủ có thể xông qua 10 tầng, xông qua 18 tầng có thể nói bất hủ bên trong vô địch. Xông qua 21 tầng là có thể trở thành vũ trụ quốc chủ rồi. Mà ở nguyên thủy bí cảnh có 3 tòa nguyên thủy thông thiên sơn. Phân biệt là vũ trụ cấp, vực chủ cấp cùng giới chủ cấp. Trong nguyên tác, La Phong xông qua vực chủ cấp cùng giới chủ cấp, mà khoa đế lại là toàn bộ xông qua rồi. Nguyên nội dung vở kịch miêu tả, muốn xông qua vũ trụ cấp thông thiên sơn, nhất định phải nắm giữ thông thiên kiều 12 tầng thực lực. Nói cách khác, chỉ có ở vũ trụ cấp phát huy ra sánh ngang bất hủ thực lực mới có thể xông qua, mà vực chủ cấp thông thiên sơn thì cần muốn 16 tầng thông thiên kiều thực lực. Này đã là tiếp cận phong vương bất hủ thực lực rồi. Mà giới chủ cấp thông thiên sơn thì cần muốn 20 tầng, tiếp cận vũ trụ tôn giả thực lực. Nói cách khác, khoa đế cấp bậc kia thiên tài, ở hắn vũ trụ cấp lúc có thể sánh ngang bất hủ vực chủ lúc tương đương với phong vương, ở giới chủ lúc càng là hầu như tiếp cận vũ trụ tôn giả cấp bậc kia rồi. Năm đó khoa đế ở thiên tài chiến thời điểm biểu hiện ra thực lực đã tiếp cận giới chủ cấp độ, nhưng là sợ rồi một đám người. Càn Vu quốc chủ cảm thán, Bố La Lâm biểu hiện, tuy rằng không có đạt đến khoa đế ở hàng tinh cấp biểu hiện ra cấp độ, nhưng cũng đã đến vực chủ cấp độ, đủ để vượt qua trong lịch sử nhân loại phần lớn thiên tài. Có thể nói chỉ đứng sau khoa đế cấp bậc kia. Trong nguyên bản kịch tình, mặc dù là Bá Lan, cũng chỉ là tiếp cận vực chủ cấp thực lực, chưa từng chân chính đạt đến tầng thứ này, so với Bố La Lâm còn muốn kém một chút. Hiện tại thiên tài chiến còn chưa kết thúc, e sợ đã có không ít lão gia hỏa nhìn chằm chằm hắn rồi. Càn Vu quốc chủ cau mày, chí ít cửu kiếm tên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhân vật cỡ này. Trên lý thuyết, làm năm nay thiên tài chiến người phụ trách, lần này thiên tài đều sẽ là cửu kiếm tôn giả dưới trướng. Thế nhưng tượng Bố La Lâm như vậy biểu hiện nhân vật nghịch thiên, y nguyên sẽ bị cái khác siêu cấp tồn tại nhìn chằm chằm. Muốn thu là đệ tử rất thông thường. Chỉ có điều hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc. Dựa theo các đời thiên tài chiến tới nay thông lệ, ở cuối cùng trận chung kết không có kết thúc trước, vũ trụ tôn giả cấp độ là không được hướng về những cái kia các thiên tài lộ ra thu đồ để ý đồ. Sở dĩ có như vậy bất thành văn quy định, là bởi vì rất nhiều vũ trụ tôn giả ở giữa muốn duy trì nhất định công bằng. Bởi vì trong lịch sử, đã từng có một quãng thời gian, trong thiên tài chiến một khi có nhân vật tuyệt thế xuất hiện sau, lập tức sẽ bị vị trí vũ trụ quốc chủ thu là đệ tử. Điều này làm cho những kia thực lực càng cường, nhưng cũng thân ở xa xôi chi địa vũ trụ tôn giả đều là không phục. Liền tỷ như Bố La Lâm giờ khắc này thân ở Càn Vu vũ trụ quốc kia, Càn Vu quốc chủ hoàn toàn có thể đoạt trước một bước tìm tới hắn. Đường đường vũ trụ quốc chủ đưa ra thu hắn làm đệ tử, Bố La Lâm dám không đáp ứng sao? Cứ như vậy, như cửu kiếm tôn giả như vậy hư nghĩ vũ trụ công ty cường đại các vũ trụ tôn giả sẽ mất đi thu đồ đệ cơ hội. Như vậy, những tôn giả cường đại này sao lại đáp ứng? Phải biết, hiện nay mới thôi nhân loại cương vực đã ổn định, 1081 vũ trụ quốc tạo thành vũ trụ nhân tộc phần lớn lãnh thổ. Kia 1081 vị vũ trụ quốc chủ đều là cố định, là cổ lão nhất một đám vũ trụ tôn giả. Thế nhưng nhân loại vũ trụ tôn giả đâu chỉ 1081 vị. Ở những vũ trụ quốc chủ kia sau, quật khởi các vũ trụ tôn giả, nhưng là không cách nào mở ra vũ trụ quốc rồi. Cứ như vậy, các đời trong thiên tài chiến quật khởi nhân vật tuyệt thế, chẳng phải là vẫn luôn sẽ bị những cái kia vũ trụ quốc chủ giành trước thu vào dưới trướng, thành là đệ tử của bọn họ. Bởi vậy, nhân loại các vũ trụ tôn giả lén lút liền hình thành như vậy một cái quy định bất thành văn. Mỗi một lần thiên tài chiến, chỉ có ở tổng trận chung kết sau khi kết thúc, rất nhiều thiên tài tiến vào hỗn độn thành, những cái kia vũ trụ tôn giả mới có thể phát ra thu đồ đệ biểu kiện. Do đó duy trì nhất định công bằng. Cái này cũng là vì sao cửu kiếm tôn giả đối với Bố La Lâm có thu đồ đệ ý nguyện sau, y nguyên không nhanh không chậm nguyên nhân. Một mặt, hắn phụ trách lần này thiên tài chiến. Trên lý thuyết, Bố La Lâm là quy về dưới trướng hắn. Mặt khác, bị vướng bởi kia quy định bất thành văn, chỉ có làm Bố La Lâm tiến vào hỗn độn thành sau, hắn mới có thể cho Bố La Lâm phát ra thu đồ để ý nguyện. Giờ khắc này, Càn Vu quốc chủ không gì sánh được vững tin, một khi thi đấu kết thúc, đợi được những thiên tài đó tiến vào Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty, e sợ tranh cướp đệ tử tiết mục liền muốn bắt đầu rồi. Nhân vật như vậy, Cửu Kiếm Tôn giả muốn bảo vệ là phi thường khó khăn. E sợ đến thời điểm, những cái kia vũ trụ bá chủ đều sẽ phát ra thu đồ đệ mời. Thậm chí, vĩ đại vũ trụ chi chủ cũng có thể sẽ có vẻ siêu lòng. Rốt cuộc, ngày xưa khoa đế, nhưng là bị rất nhiều vũ trụ chi chủ tranh đoạt, cuối cùng trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Mà Bố La Lâm thiên phú, so với khoa đế, cũng hầu như không kém là bao nhiêu. Thậm chí ở thời không thiên phú bên trên, khả năng còn càng hơn một bậc. Đối với bậc này có tiềm lực trở thành vũ trụ tôn giả thiên tài, Càn Vu quốc chủ tự nhiên cũng là muốn thu là đệ tử. Bất quá trong lòng hắn không chắc chắn. Hắn mặc dù là vũ trụ tôn giả, thế nhưng chân thực chiến lực ở tôn giả bên trong không tính rất mạnh. Cùng những kia gốc gác thâm hậu lão gia hỏa tranh đoạt đệ tử, phần thắng không lớn. Lấy Bố La Lâm biểu hiện ra thiên tư, chỉ cần tương lai không ngã xuống, trở thành vũ trụ tôn giả xác suất cực cao. Điểm này, ở chỗ có quan tâm chuyện này vũ trụ tôn giả bên trong cũng đã là ngầm thừa nhận sự thực. Sở dĩ, đệ tử như vậy, muốn đoạt tới tay tất nhiên không phải một chuyện đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục